Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 963, chương 963 phục sinh. Thuyết phục thiếu nợ người. Triệu Diệu ngoác ngón tay, gạt bỏ trường vực dẫn dắt phía dưới. Bị trói gô, còn bị ngăn chặn miệng môi cầu cùng Ares liền theo thùng đựng hàng trong phòng bếp bay ra. Thấy siêu năng mèo nhóm thở dài một hơi. Mạt Trà, ta đã nói rồi. Triệu Diệu mặc dù biến thái, nhưng cũng không trở thành ăn mèo đát. Cầm sắt ở một bên nhẹ nhàng thở ra. Ngã trên mặt đất, làm ta sợ muốn chết. Chấm ngoặc kép, Napoleon. Ngoặc kép chấm hỏi. Triệu Diệu nhìn một chút hai con mèo, lại nhìn một chút mặt khác siêu năng mèo nhóm nói ra. Ta đã coi như là rất khoan dung. Bình thường các ngươi trò đùa trẻ con cũng không quá sẽ quản. Coi như thức đêm chơi game, ra ngoài ước pháo, loạn sinh mèo con, ta cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Triệu Diệu, thế nhưng lần này các ngươi thừa dịp ta lúc ngủ, đem mèo đảo khiến cho long trời lở đất. Các ngươi nghĩ muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Triệu Diệu nhìn về phía Ares cùng môi cầu, nhìn xem hai con mèo một bộ không có bị ăn sạch, sống sót sau tai nạn dáng vẻ, lạnh lùng nói: Ares, môi cầu, các ngươi hai cái thân là chồng cỏ bộ cùng đấu mèo bộ lãnh đạo, chẳng những không cố gắng thay ta quản lý mèo đảo, ngược lại rất thích tàn nhẫn tranh đấu, dẫn đầu khi dễ khác siêu năng mèo, tạo thành mèo đảo hỗn loạn. Ta phạt các ngươi 1 năm tiền lương. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Môi cầu cùng Ares đầu co rụt lại. Mặc dù cảm giác đau lòng vô cùng, nhưng cũng không dám nói có ý kiến. Tranh thủ thời gian gật đầu nói phải. Sau đó Triệu Diệu lại quay đầu nhìn về phía mặt khác tham dự ẩu đả siêu năng mèo. Lạnh lùng nói. Còn lại bang lấy hai người bọn họ cùng một chỗ đánh nhau mèo. Hết thảy phạt 1/2 tiền lương. Về sau tái phạm, ta đem các ngươi tất cả đều làm thành đồ nướng. Nhìn xem từng con siêu năng mèo bị xử phạt bộ dáng. Napoleon ở một bên suy nghĩ nói. Ân, giống như có chút không thích hợp. Mà liền tại Triệu Diệu từ đầu tới đuôi dạy dỗ lấy siêu năng mèo thời điểm, cảnh sát trưởng cũng tại dựa theo Triệu Diệu phân phó, không ngừng đọc lấy từng con siêu năng mèo tâm lý trạng thái. Một mặt là xem phản ứng của bọn hắn. Một phương diện khác mục đích đúng là vì tìm kiếm đốt đi mèo bạc hà ruộng. Cạo Elizabeth bọn hắn mau ra hòa. Nhưng mà cảnh sát trưởng một phen đọc tâm về sau. Đặc biệt là đọc mấy cái Triệu Diệu mục tiêu hoài nghi về sau. Vậy mà hoàn toàn không có thu hoạch. Không có tìm được phía sau màn chi mèo. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Toàn ở trên đảo dưới siêu năng mèo. Đều đã ở chỗ này. Vậy tại sao? Trừ phi có mèo nghĩ đến phản kháng đọc tâm biện pháp. Triệu Diệu trong đầu lập tức toát ra hơn 10 chồng phản chế đọc tâm siêu năng lực biện pháp cùng năng lực tổ hợp. Thế nhưng không có một loại là có thể lập tức tìm tới chứng cớ. Hừ, lại có mèo xảo trá đến sao? Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu dự định trước giả bộ như không có phát hiện dáng vẻ. Tiếp xuống tìm một cơ hội mèo tăng cũng lấy được. Thế là Triệu Diệu nhìn về phía Mạt Trà nói chuyện riêng nói. Ngươi đem tội nhận, quay đầu ta cho ngươi nạp tiền mua đủ hết thảy minh văn. Mạt Trà thân thể hơi chấn động một chút, lập tức hướng về phía chó xù như thế hướng phía Triệu Diệu lè lưỡi. Tốt tốt tốt, Triệu Diệu nói ra, Mạt Trà, có phải hay không là ngươi cạo Elizabeth, Diana Mao? Còn đem mèo bạc hà ruộng đốt. Mạt Trà lè lưỡi nói ra. Đúng vậy a, đúng vậy a. Một bên Trà Sữa cùng Cầm Sắt đều kinh ngạc nhìn xem Mạt Trà. Trà Sữa nói ra. Trà ca, không phải ngươi làm không thể tùy tiện nhận a. Mạt Trà thu hồi đầu lưỡi. Một mặt lãnh khốc nói. Hừ, làm liền làm. Nhận xuống tới tính là gì? Ta Mạt Trà cả đời làm việc. Lúc nào cần giấu đầu lộ đuôi. Mạt Trà nhìn về phía môi cầu cùng Elizabeth nói ra. Ta đã sớm nhịn ngươi nhóm rất lâu. Lần này chỉ là phóng hỏa cạo lông. Về sau lại chọc ta. Cẩn thận ta làm chết các ngươi hai cái. Nhìn xem môi cầu cùng Elizabeth tức điên dáng vẻ. Mạt Trà ngẩng đầu nhìn lên trời. một mặt khinh thường, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắc hắc hắc, ta bây giờ nhìn đi lên có phải hay không cuồng bá ngậm chảnh khóc. Siêu cấp cứng rắn phái. Triệu Diệu cau mày nói chuyện riêng nói. Diễn qua, Mạt Trà lập tức nằm sấp ngã trên mặt đất. Lật lên cái bụng hô. Triệu Diệu, Triệu Diệu, kỳ thật không phải ta làm cọc. Ta không có cạo lông cũng không có đốt mèo bạc hà a. Ta vừa mới đều là tại trang BA. Tất cả đều là ta vô ích. Triệu Diệu, bằng chứng như núi. Người cũng không cần cãi chày cãi cối. Tiếp xuống phạt ngươi 3 năm tiền lương cùng cấm túc. Trong 3 năm không có ta cho phép. Không cho phép rời đi mèo đảo cùng Miêu Nhạc Thành nửa bước. Một bên Viên Viên nhìn xem Mạt Trà ủ. Rũ cúi đầu bộ dáng. Mặt mũi tràn đầy sáng lên. Ích thì là tại thầm nghĩ trong lòng. Viên Viên thành công. Tính tạm thời xử lý xong chuyện bên này. Triệu Diệu kể một chút siêu năng mèo lần nữa khôi phục mèo đảo trật tự. Nhập hàng mèo bạc hà cung ứng. Khiến cho Napoleon trước đi theo Bạch Tuyền làm một hồi sống quen thuộc làm việc. Sông đảo sứ đổ nhóm cũng đi theo Bạch Tuyền trước trả tiền. Không đủ tiền tại làm công tới chống đỡ khấu trừ các loại nhiệm vụ. An bài xong xuôi một chuỗi nhiệm vụ về sau. Triệu Diệu mang theo ngủ say Aria cùng A Tắc đi tới Pharaoh mèo linh đường. Lẽ ra phục sinh Pharaoh sự tình hắn dự định vừa tỉnh dậy liền làm. Nào biết được gặp nhiều chuyện như vậy. Kéo cho tới bây giờ. Nhìn trước mắt bị cất giữ trong tủ lạnh Pharaoh thi thể. Triệu Diệu tỉnh lại còn đang nằm mơ Aria cùng A Tắc. Hai con mèo mơ mơ màng màng bò lên. Vừa nhìn thấy Triệu Diệu liền toàn thân phát run. Ôm ở cùng nhau. A Tắc, Triệu Diệu, người muốn làm gì? Ta không sợ ngươi. Nói chuyện đồng thời. Vuốt ve một bên Aria chặt hơn. Triệu Diệu nhìn xem Aria nói ra. Năng lực của ngươi. Có thể đem người đã chết hoặc là mèo phục sinh đi. Hắn chỉ bên trong quan tài băng Pharaoh. Nói ra, ta muốn ngươi giúp ta phục sinh hắn. Aria nhìn một chút trong quan tài băng Pharaoh mèo nói ra. Ta phục sinh cần vĩnh sinh chi môn. Vĩnh sinh chi môn đã bị ngươi phá hủy. Ta cái gì đều không phục sinh được. Triệu Diệu nhếch lên khóe miệng. Mỉm cười. Ta biết, năng lực của ngươi ta rất rõ ràng. Ta sẽ giúp ngươi chế tạo vĩnh sinh chi môn. Chấm ngoặc kép, lôi kéo hai cái siêu năng mèo nằm mơ quá trình bên trong. Triệu Diệu cũng không biết là dọa bọn hắn, mà là thông qua đủ loại hư hóa tình cảnh, không ngừng thử thăm dò hai con mèo tình báo, tìm hiểu được bọn hắn siêu năng lực. A Tắc có được thao túng huyết dịch năng lực, có thể đi qua thao túng huyết dịch tới thao túng sinh mệnh, có thể đi qua hấp thu huyết dịch tới khôi phục thương thế, tăng cường lực lượng, chỉ cần phụ cận có sinh mệnh khiến cho hắn hấp thu. Hắn là có thể bất tử bất diệt chiến đấu tiếp, mà lực lượng tăng cường cường độ. Nếu như hấp thu trên vạn người huyết dịch, như vậy thì sẽ tính tạm thời so Pharaoh càng cường tráng hơn. Mà Aria, hắn siêu năng lực càng thêm chuyên biệt, có thể sáng tạo ra một loại gọi là vĩnh sinh chi môn siêu năng tạo vật. Nghiêm chỉnh mà nói, trọng sinh cũng không phải là Aria năng lực, mà là vĩnh sinh chi môn năng lực. Aria siêu năng lực là chế tạo vĩnh sinh chi môn, mà vĩnh sinh chi môn xây xong, hắn có thể gần như không hạn chế trọng sinh chính mình, đồng thời đem những người khác hoặc là mèo cũng kéo vào trong đó, không ngừng mà tiến hành phục sinh, trọng sinh. Đương nhiên, khủng bố như thế năng lực, tự nhiên cũng có được to lớn tác dụng phụ hoặc là nói một cái giá lớn. Thế là Aria nhìn xem Triệu Diệu. Có chút chần chờ nói, trọng sinh siêu năng lực không phải là không có một cái giá lớn. Hắn không phải cơm trưa miễn phí, mà lại muốn phục sinh loại này đã chết đi mèo liền càng thêm. Chấm ngoặc kép, ta biết năng lực một cái giá lớn, cũng hiểu rõ phía sau phức tạp, thế nhưng không có quan hệ, ta nguyện ý trả giá những cái kia. Triệu Diệu ôm lấy Aria, bỏ vào tủ lạnh trước mặt. Có thể làm cho Aria thấy rõ ràng trong tủ lạnh Pharaoh. Việc ngươi cần, liền là chế tạo trùng sinh chi cánh cửa. Phục sinh hắn, cần gì ta sẽ cung cấp cho ngươi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.